Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, chơi đùa không phải là một cái trò chơi. Già nãy bất ra giới khai thông truyền trực tiếp đang lúc thứ nhất. Là lần đầu tiên nhận được cái này gọi là siêu cấp tên lửa lễ vật. Một phát siêu cấp tên lửa yêu cầu suốt 2.000 đồng tiền. Triệu Minh duy nhất quét qua 5 cái chính là 1 vạn tệ. Đối với cái này loại thổ hào ra nãy bất ra giới cảm tưởng là nhất định phải lại bán xỉ một lớp tới hà. Nếu đổi lại là những thời gian khác, khả năng Triệu Minh Duy khiến ra nãi bất ra giới món vũ khí vứt bỏ tay không đi đánh boss nàng đều làm được, nhưng bây giờ ra nãi bất ra giới cũng làm được. Si nhơ, nếu không chúng ta đi thôi. Ra nãi bất ra giới giờ khắc này đã không đếm xỉa đến. Nàng liều chết hỏi ra một câu nói này. Một câu nói này có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt nàng rời hết thiết pháp giả cứ điểm kế hoạch. Quả nhiên Đặng Hy khi nghe thấy ra nãi bất ra giới nhỏ giọng ép ép lúc lập tức quay đầu nhìn nàng. Một cái, kia trong ánh mắt quả thật hàm chứa sát ý. Đừng lo lắng, Đặng Hy là ta lúc trước lão sư. Hắn, quá khứ là một cái rất tốt nhân. Lydia vào lúc này ngộ nhận là ra nãi bất ra giới ở Nham Tương. Chỉ trong hoàn cảnh cảm giác bất an, cho nên lên tiếng an ủi nàng. Cái này nội dung cốt truyện rất rõ ràng là nghĩ hiến tế ngươi. Ui ui ui, khác bị gạt, ra nãi bất ra giới lời nói khiến Lina bị chút ảnh hưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắc diệu thạch cuối đường. Ở phần cuối hồ dung nham bên trong bay ra khỏi một quả màu đỏ thẫm kết tinh thạch. Coi như Lina ma lực cảm giác như thế nào đi nữa yếu. Này cái màu đỏ thẫm kết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại vẫn có thể làm cho nàng có loại cảm giác chấn động. Lão sư ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lina nhìn một cái viên này kết tinh thạch. Vừa liếc nhìn đang đứng ở cuối đường Đặng Hy. Tới. Hắn nhất định là muốn bắt ngươi nói cái gì thống trị cái thế giới này loại chuyện. Ra nãi bất ra, giới nhìn thấy Đặng Hy chuẩn bị mở miệng. Lập tức nói với Lina, Đặng Hy nhấp nhẹ một cái miệng đến. Hắn làm sao luôn cảm thấy giống nhau lời nói ở khác trên người một người nghe qua đây. Trên thực tế đa số người chơi nhìn thấy một màn này cũng sẽ nhổ nước bọt. Ra nãi bất ra giới vốn định buồn bực phát đại tài. Một đường chống đỡ Đặng Hy đánh vào trong địch nhân bộ. Sau đó thừa dịp người khác không chú ý đem bọn họ nhà cho rời hết. Nhưng Triệu Minh Duy đến tiếp sau này lại thưởng ra nãi bất ra giới ngũ phát siêu cấp tên lửa. Loại này đại thủ bút ra nãi bất ra giới coi như kêu thần thiếp không làm được. Vậy cũng nhất định phải làm. Một cái huy hiệu khiến người cùng chúng ta sống tiếp phương pháp. Đặng Hy không nhìn thấy ra nãi bất ra giới. Trực tiếp đối với Lina nói. Huy hiệu, Lia nghe không hiểu Đặng Hy đang nói gì. Đồng thời cũng là ngươi một mực sở khát vọng lực lượng. Bệ hạ, Đặng Hy 5 ngón tay mở ra cái viên này thủy tinh chậm rãi rơi vào lòng bàn tay hắn trong. Cái thế giới này đang ở dần dần đi về phía diệt vong. Diệt vong căn nguyên chính là kết tinh biến hóa. Chúng ta tiếp nhận được rồi cổ lực lượng này khảo nghiệm miễn cưỡng còn sống. Có thể những sinh vật khác không nhất định có thể chịu được. Lúc trước ta nhắc qua với ngươi, bất cứ sinh vật nào đều không cách nào một mình còn sống. Liên điều đứt gãy lời nói, chúng ta cũng sẽ bởi vì đói bụng mà chết. Già nãi bất ra giới nghe không hiểu cái này cuối cùng. Boss đang nói gì? Nhưng nàng truyền trực tiếp đang lúc đại thần có rất nhiều. Đã bắt đầu phân tích rồi cái này nội dung cốt truyện. Đây không phải là loại vật đại diệt tuyệt sao? Ồ, ta có phải hay không đến học sinh trung học đệ nhất cấp vật trong lớp rồi? Bạch Lan Đức đảo khắp, nơi đều là loài rồng sinh vật. Phía sau nội dung cốt truyện thì hẳn là tới một phát vẫn thạch. Lão sư, người rốt cuộc muốn ta làm gì? Ly Niệm ngược lại nghe không hiểu Đặng Hy muốn làm cái gì. Quyết định này ở ngài. Bệ hạ, ngài đạt được phần lực lượng này sau khi chắc hẳn có thể địch nổi thần linh. Từ một khắc kia bắt đầu là dự định ở kết tinh này biến hóa trên đất thành lập một cái quốc gia mới. Hay lại là chỉ huy chúng ta đi tìm một cái tân thế giới. Quyết sách đều tại ngài trên người. Đặng Hy nói tới chỗ này quan sát Lina biểu tình còn nói, hơn nữa ngươi đang ở đây đạt được phần lực lượng này sau khi liền, cũng sẽ không bao giờ có người dám khi dễ ngươi và chúng ta, bất kể là Diệu Nhật Đế Quốc những binh lính kia, hay lại là sau đường phố những phỉ đồ kia. Trước mặt nhất đoạn còn hơi có mấy phần thần côn ý. Nhưng phía sau nhất đoạn lại là chân chính đả động Lina lời nói. Nàng khao khát lực lượng nguyên nhân cũng không cao lớn như vậy bên trên. Lina muốn lực lượng nguyên nhân chỉ là đơn thuần không nghĩ khiến người khác khi dễ mà thôi. Xong đời, theo đuổi tiếu gia kia NPC phải đổi cuối cùng boss rồi. Ta cá là ngũ mao, nhất định có cái gì khống chế tinh thần. Hoặc là nuốt vào cái viên này thủy tinh sau sẽ biến thành quái vật. Cái này nội dung cốt truyện, nói như thế nào đây? Cảm giác đủ loại vừa coi cảm giác. Thêm sữa tỉ, ngươi có hay không ba hoa hả? Ta sẽ không ba hoa hả? Già nãi bất ra giới nhìn Lina từng bước đi về phía Đặng Hy. Nàng biết rõ coi như nhân vật chính bây giờ phải làm việc tình chính là kể một ít dõng dạc còn có nhớ lại giết lời đánh thức Lina. Nhưng vấn đề là nàng và Lina nhận biết bất quá tài một giờ. Già nãi bất ra giới tài ăn nói cao đến 45 điểm. Nhưng cái này hạn định đang trả giá phía trên được chứ? Nếu như là ở chợ rau bên trên trả giá lời nói. Già nãi bất ra giới rất có lòng tin. Nhưng bây giờ, cười vui đại lão. Thần thiếp là thực sự không có biện pháp. Già nãi bất ra giới nhìn Triệu Minh Duy lại quét qua. Ngũ phát siêu cấp tên lửa. Nàng có thể cảm giác được Triệu Minh Duy nóng nảy. Già nãi bất ra giới cũng có một loại mãnh liệt cảm giác áy náy. Nàng là một gian thương nhưng là một cái có chính mình cố thủ gian thương. Trong đó liền bao gồm tiền nào đồ nấy. Người khác đưa tiền mình nhất định muốn bán chút vật gì. Giống như là thường ngày truyền trực tiếp đang lúc đả thương giống như là máy bay. Tên lửa cái gì, già nãi bất ra giới cũng sẽ bán nhất đoạn đáng yêu. Hoặc là ở yêu cầu phạm vi làm một ít không quá mức phận sự tình. 30.000 khối đả thương, già nãi bất ra giới cảm giác mình bán manh hẳn không giá trị nhiều tiền như vậy. Ngay tại gia nãi bất gia giới gấp đến nổ mạnh thời điểm. Một cái trò chuyện riêng tin tức bắn ra ngoài. Là Giang Kiều trò chuyện riêng tin tức. Ba hoa sự tình giao cho ta đi. Giang Kiều tin tức giản nói ý hãi. À, hội trưởng miệng ngươi tài rất tốt. Ta xem qua vị này senior bối cảnh giới thiệu. Biết rõ nàng một ít nhược điểm. Còn có ta lúc trước đã tham gia tranh luận đội. Trên lý thuyết hẳn không có vấn đề. Hội trưởng ngươi có thể đừng gạt ta. Ta lừa gạt ngươi sao? Tiếp theo dựa theo ta lời nói tới đáp. Kết hợp một chút trên dưới văn tẫn số lượng có cảm tình. Câu nói đầu tiên là, Lina, ngươi thiếu dược động hạch tử tiền lương không trả sao? Ngoạn tào, câu thứ nhất cứ như vậy chân thực sao? Già nãi bất ra giới đối với chính mình diễn kỹ vẫn có tự tin. Chớ đừng nhắc tới là mình sở trường hí mã. Vì vậy nàng trực tiếp hướng về phía Lina hô lên Giang Kiều để cho nàng nói một câu nói kia. Tiền lương, Lina trong nháy mắt dừng lại chân mình bước quay đầu nhìn về phía gia nãi bất gia giới. Đem nàng dẫn đi, Đặng Hy vào lúc này trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Cái này boss không dựa theo cơ bản pháp tới. Có thể Lina lại lần nữa chạy trở về gia nãi bất gia giới bên người chặn lại chung quanh muốn. Tới gần nàng thiết pháp giả, lão sư sẽ để cho ta nghe nàng nói xong. Không có việc gì, Lina nói, ngoặc kép, ngươi phải nhớ kỹ ngươi bị những người xa lạ này lừa gạt qua bao nhiêu lần. Đặng Hy nói xong, những thứ này sau khi sẽ không lại ngăn cản Lina. Những thứ này ở dược động hạch tử công việc tiền lương. Lina từ trong túi đeo lưng lấy ra cửu, đồng tiền vàng giao cho gia nãi bất gia giới, khả năng này là ta duy nhất có thể trả lại cho hắn môn đồ. Ngươi làm như vậy liền thật cảm thấy an tâm sao? Gia nãi bất gia giới câu nói tiếp theo khiến Lina trên tay kim tệ tuột xuống. Gia nãi bất gia giới trước tiên bắt được kia mấy viên chảy xuống kim tệ. Bát thuộc về bát, nhưng gia nãi bất gia giới còn là dựa theo Giang Kiều chỉ thị tiếp tục đối với Lina vừa nói. Người thừa kế vật kia lời nói có thể được lực lượng cường đại không sai. Nhưng cùng lúc đó còn có thừa kế là một phần trách nhiệm. Người nên rõ ràng là một cái nữ vương là một kiện rất mệt mỏi chuyện. Chớ đừng nhắc tới thiết pháp giả môn nữ vương. Gia nãi bất gia giới dựa theo Giang Kiều đọc lên. Những lời này thời điểm, ngay cả chính nàng cũng không hiểu là ý gì. Cho nên làm ra lựa chọn đi. Là dự định tiếp nhận phần kia lực lượng, còn tiếp tục ở dược động hạch tử công hội đi làm. Gia nãi bất gia giới nói ra một câu nói này sát na đều muốn đánh Giang Kiều rồi. Đây là cái gì ba hoa? Ngươi là muốn làm một cái quốc vương, hay lại là muốn làm một cái người làm công? Cái này tùy tiện đổi một người cũng sẽ chọn người trước chứ. Bao gồm gia nãi bất gia giới cũng giống như vậy. Linia trầm tư một hồi sau khi nàng trực tiếp đem gia nãi bất gia giới trên tay kim tệ lần nữa cầm trở lại. Một quả cuối cùng hay là từ gia nãi bất gia giới trong lòng bàn tay khu đi ra. Lina, Đặng Hy biết rõ Lina động tác này là ý gì. Có lỗi với đạo sư, ta còn là muốn cùng những thánh linh đó môn đồng thời sinh hoạt. Lina cúi người xuống nhặt lên. Trên đất những tiền vàng kia nói, tại sao, chờ ta một chút có thể thừa kế cái viên này thủy tinh sao? Cho ta cũng tốt hả? Gia nãi bất gia giới thật không có phải biết cái này si nhơ nhân vật suy nghĩ đường về là chuyện gì xảy. Ra, Giang Kiều vào lúc này phát cho gia nãi bất gia giới một cái tiệt đồ. Tiệt đồ là liên quan tới Lina thuê giới thiệu cùng nàng tính cách khái quát. Trong đó có một nhóm khái quát là so với mạo hiểm khao khát cao vị. Càng thích an vu hiện trạng sinh hoạt, đặc biệt đối với một ít thú vị nhân cảm thấy rất hứng thú. Tăng thực lực lên chỉ là vì an tâm cảm giác, đoạn này vốn là khiến các nhà chơi tới chắc chắn thuê. Đám NPC độ hảo cảm phương pháp tăng, vì vậy Lina công lược phương pháp chính là cho nàng nắp một căn phòng lớn. Căn phòng lớn chung quanh không có bất kỳ quái vật, thức ăn thủy toàn bộ đều phi thường đầy đủ. Loại này an tâm trong hoàn cảnh Lina độ hảo cảm sẽ đi từ từ tăng lên. Dĩ nhiên dược động hạch tử công hội cứ điểm là không đạt tới cái yêu cầu này. Cứ điểm chung quanh cũng là quái vật, cho nên muốn tăng lên Lina độ hảo cảm, liền muốn dạy nàng có thể cùng những quái vật kia chống lại phương pháp. Trở lên là một vị không biết tên dược động hạch tử công hội thành viên tổng kết ra tăng độ yêu. Thích phương pháp, thánh linh có thể không thiếu hụt dưỡng thành hệ trò chơi đại thần người chơi. Chẳng qua là Lina thuê thời gian chỉ có một ngày thời gian. Bằng không các nhà chơi khả năng ngay cả Lina thích đồ vật từ thích nhất đến ưa thích thứ hai. Đến đệ tam thích cũng sẽ toàn bộ liệt kê đi ra. Hơn nữa phụ tặng bên trên mỗi một vật độ hào cảm gia tăng cụ thể trị số. Công lược NPC, thánh linh môn là chuyên nghiệp. Giang Kiều thật ra thì có thể cưỡng chế giải trừ Lina thuê. Đưa nàng thu nhập đồ giám chính giữa. Có thể không cần phải làm như vậy. Lina tựa hồ có tiềm lực trở thành Bạch Lan Đức Đảo bản đồ mấu chốt NPC. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.